Ngạo Thế Đan Thần, chương 459, lực lượng mạnh nhất, gocchuyenaudio.com, hai vị tỷ tỷ các ngươi rốt cục trả lời ta rồi. Mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta phải thua, Trầm Tường nội tâm hò hét nói, chúng ta vừa nãy đang tu luyện cho nên không thể lập tức trả lời ngươi. Đối phương này ám lực lượng không có cái biện pháp gì hay, làm cho chúng ta suy nghĩ thêm, nói thật sự chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy có người sử dụng ám lực lượng, trước đó bọn ta đều là nghe nói mà thôi. Tô Mị Giao cũng mười phần sốt ruột, lúc này Long Tuyết Di đánh một cái ngáp cười nói, bao lớn điểm sự. Nói cho ngươi biết, những này tu luyện ám lực lượng gia hỏa đều là phi thường kiêu ngạo, rất nhiều cường giả gặp bọn hắn đều là tránh thật xa, liền tính mạnh hơn bọn hắn rất nhiều lần người đều không dám làm sao đi trêu chọc. Nhưng, chúng ta Hoàng Long bộ tộc không sợ bọn họ, Trầm Tường thấp giọng mắng, tiểu thí Long nguyên lai ngươi đang ngủ nha. Nhanh lên một chút nói cho ta biết đến cùng làm sao đối phó. Đem pháp lực lẫn vào chân khí bên trong ám lực lượng liền không cách nào hòa tan rồi. Cho nên loại gia hỏa này gặp chúng ta Hoàng Long bộ tộc chỉ có cầu xin tha thứ phần, ngươi đem pháp lực lẫn vào chân khí, đánh hắn chính là. Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường lập tức nghe theo, đem trong thức hải pháp lực thôi thúc dung nhập chân khí của hắn bên trong, sau đó từ hai tay phun trào đi ra, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên liều lĩnh liệt hỏa, hai đôi nắm đấm dường như thiêu hồng thiết như vậy, đồng thời ra quyền, một trên một dưới, đánh vào Khâu Thắng lồng ngực cùng bụng trực tiếp đem Khâu Thắng đánh bay. Trầm Tường đột nhiên một sát vết máu, ở khóe miệng hắn bây giờ đầy mặt sưng đỏ, bị Khâu Thắng ngược đến không nhẹ. Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt nguyên bản âm thầm lo lắng Trầm Tường, các nàng đều muốn dùng thần thức khuyên bảo Trầm Tường bỏ qua, bằng không bị đánh phế bỏ đây chính là rất nghiêm trọng, những cường giả khác thấy Trầm Tường gặp phải cái loại này cuồng đánh, nhất định là khó có thể phản kích nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng đem Khâu Thắng đánh bay, hơn nữa còn là sử dụng chân khí. Toàn trường một trận yên tĩnh, liền ngay cả Vương Quyền cũng há to mồm, khó có thể tin mà nhìn về phía Trầm Tường cặp kia màu đỏ hỏa quyền. Chuyện này, điều này sao có thể? Chân khí thì không cách nào bắn trúng Khâu Thắng nha, Vương Quyền thì thào nói, Khâu Thắng là người trong cuộc kinh ngạc nhất chính là hắn. Từ khi hắn tu luyện ám lực lượng sau, khi chỉ có niết bàn cảnh cấp bậc chân khí mới có thể hạn chế hắn, bằng không một khi đụng vào thân thể của hắn, cũng sẽ bị trong cơ thể hắn ám lực lượng cho hòa tan đi, hóa thành nguyên thủy trạng thái, không phải phiêu tán ra chính là bị hắn hút vào trong cơ thể. Nhưng bây giờ Trầm Tường đi dùng chân khí mạnh mẽ đánh hắn hai quyền, đây là hắn qua nhiều năm như vậy cảm nhận được bị chân khí bắn trúng, đó là một loại nóng rực lực lượng, thân thể của hắn hai cái bị bắn trúng địa phương giống như là bị thiêu hồng thiết lạc một thoáng như vậy, nóng rát gai đau. Khâu Thắng bò dậy, hắn cau mày nói, ngươi đến cùng làm như thế nào? Trầm Tường cười không nói, cũng không trả lời hắn, nếu như ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không phải vẫn muốn xem ta lực lượng mạnh nhất hình thái sao? Hiện tại ta liền, để ngươi nhìn một cái. Khâu Thắng nghe vậy, đầy mặt nghiêm túc vội vàng vận chuyển trong cơ thể ám lực lượng, hiện tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một cái màu xám cái lồng khí. Đến đây đi, vừa nãy có thể là ta sơ sót, lần này ta nhất định sẽ hóa giải ngươi mạnh nhất công kích. Khâu Thắng hoàn toàn tự tin, bởi vì hắn đối với mình ám lực lượng vô cùng tin tưởng, đó cũng không phải hắn tự đại, mà là nhiều năm qua hắn tại rất nhiều tràng luận võ trên đã nếm thử. Trầm Tường đột nhiên lộ vẻ do dự, ta lo lắng đem ngươi đánh chết, ngươi cũng không ghét ta, chỉ muốn cho ngươi thua, không nghĩ tới cho ngươi mang bị trọng thương đài. Khâu Thắng cười một tiếng nói, ngươi cứ đến là được rồi, nếu như là thật sự bị ngươi lực lượng mạnh nhất đánh chết, ta từ cũng nhận, sẽ không oán ngươi. Đến mức đánh cho tàn, phế đánh phế cái kia ngã, cũng không cái gì, tổng thể so từ được, nếu như đúng là như vậy, chỉ có thể nói ta tài nghệ không bằng người. Tất cả mọi người nhìn ra được Trầm Tường cùng Khâu Thắng là cái loại này hưởng thụ luận võ lạc thú người, liền tính bị đối phương đánh bại, bị đối phương đánh cho tàn phế, cũng sẽ không oán hận đối phương, không giống trước đó Trầm Tường gặp phải những này đối thủ, vừa lên đến liền kiêu ngạo cực kỳ, hận không thể đem Trầm Tường coi như con kiến như thế dẫm chết ở dưới mặt đất mà cuối cùng thảm bại tại Trầm Tường trong tay sau khi cũng càng thêm căm hận Trầm Tường. Trầm Tường lực lượng mạnh nhất đây rốt cuộc là cái dạng gì? Mọi người cũng hết sức tò mò. Khâu Thắng mặc dù là huyết mạch võ giả, nhưng hắn không phải tu luyện chân khí cho nên không tốt phán. Đoán hắn cụ thể thực lực hơn nữa hắn tu luyện lại là một loại đặc thù lực lượng, có thể hòa tan người khác chân khí, khiến người ta không cách nào đối với Khâu Thắng thực lực kết luận. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt đột nhiên tràn ra một cỗ nhàn nhạt màu trắng hào quang, cùng lúc đó toàn bộ mặt đất đều khẽ run lên, Khâu Thắng lúc này cũng là đầy mặt sợ hãi, thân thể bị Trầm Tường nắm đấm thả ra cỗ lực lượng kia bức cho đến lùi về sau. Chu vi quan cường giả cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ, loại lực lượng này trong bọn họ rất nhiều người đều hết sức quen thuộc, có không ít nhân đối với loại lực lượng này đều khó mà quên, bởi vì bọn hắn năm đó chính là bị Hoàng Cẩm Thiên dùng loại lực lượng này đánh bại. Long lực, có thể giết chết long lực lượng, Trầm Tường nguyên bản chỉ có thể ngưng tụ xuất một hạt nhỏ đến, nhưng bước vào cảnh giới cực hạn sau khi đi có thể làm cho long lực bao trùm toàn bộ cánh tay. Long lực vừa ra, thả ra một loại lực lượng bão táp hướng về bốn phía bao phủ mà đi, rất nhiều đến đây vây xem chân võ cảnh đều bị cỗ lực lượng này cho thổi đến mức không ngừng lùi về sau, chỉ có những này niết bàn cảnh cùng cảnh giới cực hạn còn có thể đứng lại. Ghê gớm nha, tiểu tử này loại thời điểm này là có thể sử dụng loại lực lượng này rồi. Cổ Đông Thần thán phục một tiếng, hắn đã lĩnh giáo loại lực lượng này lợi hại, sư phó của hắn liền thường thường sử dụng loại lực lượng này đến đánh hắn. Vương Quyền sắc mặt tái nhợt, Hoàng Cẩm Thiên này lão phong tử không phải đã nói, chỉ có đến cảnh giới cực hạn thời kỳ cuối mới có thể ngưng tụ loại lực lượng này sao? Khâu Thắng không biết loại này là lực lượng gì, nhưng hắn nhưng thập phần hưng phấn, bởi vì Trầm Tường không có lừa hắn, loại lực lượng này xác thực rất mạnh, nếu như hắn biết này là lực lượng gì, chỉ sợ cũng sẽ không lại kiên trì. Rất mạnh bất quá nhưng là dùng chân khí ngưng tụ đi ra. Khâu Thắng cười nhạt, chỉ cần là chân khí ta là có thể lực hòa tan. Vương Quyền nguyên bản dự định ngăn cản Khâu Thắng, nhưng nghe gặp Khâu Thắng sau khi, hắn cũng muốn nhìn một chút Khâu Thắng tu luyện ám lực lượng có phải thật vậy hay không có thể hòa tan đi này long lực, nếu có thể, như vậy Khâu Thắng đem có thể khắc chế Trầm Tường, này có thể là một chuyện tốt. Long Tuyết Di khinh thường nói, thêm vào pháp lực mạnh mẽ đem gia hỏa này đánh bay, sử dụng ám lực lượng gia hỏa ghét nhất rồi. Trầm Tường khóe miệng hơi nhếch lên, bước nhanh. Xông qua, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng long lực đến đánh người, hơn nữa còn là đối phương đứng ở nơi đó cho hắn đánh, chuyện tốt như vậy không phải là thường thường có thể ngộ đạt được. Mặt đất run không ngừng, điều này là bởi vì long lực quá mức cường đại, mà theo Trầm Tường chạy vội, long lực hứng chịu kịch liệt chấn động, làm cho mặt đất chấn động đến càng cường liệt hơn. Xin chào, Trầm Tường phi trùng thời điểm, cười nhạt, cái gì? Khâu Thắng vừa nói ra hai chữ này, Trầm Tường cái kia ẩn chứa cường hãn long lực nắm đấm dường như một đạo bạch quang, trùng kích tại Khâu Thắng lồng ngực. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo mũi tên máu từ Khâu Thắng trong miệng bắn mạnh đi ra, sau đó liền hưu một tiếng, Khâu Thắng bị lực lượng kinh khủng kia cho va chạm đến bay ra ngoài, trong nháy mắt nhập vào viễn. Không bạch vân bên trong, biến mất không thấy. Vương Quyền sửng sốt một chút cũng lập tức biến mất ở tại chỗ, hướng Khâu Thắng bị đánh bay phương hướng đuổi tới. Này, ngươi vẫn không có tuyên bố ta thắng, Trầm Tường cười hì hì hô, cách chương.